Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620 treo lên đánh. Dẫn Lực liên tiếp tay nàng chỉ cùng tấm chán. Daisy ánh mắt chuyên chú liên tục bỏ thêm 2 lần lực. Cái này kêu bạch sóng khắc ra hỏa chống cự chi cường vượt qua đoán trước. Thậm chí không riêng hắn ở chống cự. Tấm chắn cũng ở chống cự nàng dẫn lực này khối ngây ngốc tấm chắn. Ta là ở giúp ngươi a. Bạch sóng khắc ra sức chống cự. Vẫn như cũ chống cự không được thật lớn dẫn lực. Hai chân ở kiên cố tàu sân bay bong tàu dẫm ra mấy cái dấu chân. Đáng tiếc cũng không thể ngăn cản hai người nhanh chóng kéo gần, mắt thấy không địch lại. Hắn hét lớn một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Mượn dùng dẫn lực kéo duỗi. Thả người nhảy lên, tấm chắn mãnh đánh Daisy mặt hừ. Bất quá như vậy, Daisy cũng áp chế thực sự lực cùng chính bản Captain America đánh quá vài lần. Chiêu này nhảy dựng lên tấm chắn mãnh đánh chiêu số quá quen thuộc. Đánh tiểu binh dùng chiêu này, đánh Thanos cũng dùng chiêu này, nàng duỗi tay bắt lấy tấm chắn bên cạnh dựa vào tự thân lực. Lượng mạnh mẽ quay cuồng, hai người lực lượng có hồng câu chênh lệch. Bạch sóng khắc chút nào không thấy hoảng loạn. Thuận thế bay lên một chân đá hướng nàng mặt, nàng nâng lên cánh tay chống đỡ. Đồng thời dùng bạch sóng khắc trong mắt nhanh như tia chớp tốc độ đánh ra một quyền, răng rắc một tiếng. Bạch sóng khắc liền cảm thấy chính mình xương cốt đều bị đánh nát. Vỡ vụn xương ngực chát xuyên đông đảo nội tạng. Chỉ một chiêu hắn liền bị trọng thương. Trước mắt đều có chút mơ hồ, chính mình sẽ không thua. Âm thầm cổ vũ, Skrull người tự lành lực cùng tấm chắn thêm vào da thể chất đều ở trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Hắn mạnh mẽ cắn răng, chuẩn bị phản kích. Daisy động tác nhanh như lôi đình, vươn nắm tay lùi về số tấc. Lúc sau từ quyền biến trường, dùng so với phía trước lớn hơn nữa lực lượng oanh kích ở bạch sóng khắc ngực. Một trường này làm không có khép lại ngực hoàn toàn đứt gãy. Bàn tay hãm sâu ngực số cm, Captain America kiêu ngạo nhân ngực đại cơ cùng cốt cách đều bị đánh nát. Daisy vẫn không hài lòng, bất quá bạch sóng khắc ra bên ngoài cuồng phun lục huyết. Nàng thuận thế hướng phía bên phải lui 2 bước, ta sẽ không thua. Lại đến, sắc mặt bạch đến giống giấy giống nhau, hơi thở mỏng manh phảng phất một trận gió là có thể thổi đảo. Nhưng bạch sóng khắc vẫn như cũ không lùi. Làm cái quyền anh tư thế, giống như còn muốn lại đánh mấy cái hiệp giống nhau, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nhưng là ý chí đáng giá khâm phục, xanh mượt máu nơi nơi loạn phun, nàng mất đi cận chiến hứng thú. Hai mắt phát ra lưỡng đạo màu cam hồng laser, xạ tuyến đục lỗ không khí, cực nóng càng là làm phụ cận cảnh tượng xuất hiện một tia mơ hồ cảm, xạ tuyến lại mau lại tàn nhẫn. Bạch sóng khắc căn bản không có thời gian tránh đi yếu hại. Đã bị xạ tuyến đánh xuyên qua cổ. Hắn che lại miệng vết thương. Vẫn không chịu từ bỏ. Từ phía sau móc ra một quả hình thù kỳ quái lựu đạn ném ra tới. Góc độ này có thể tạc đến Daisy. Nhưng là chính hắn cũng sẽ bị nổ mạnh cuốn đi vào. Đại cục trưởng hoảng sợ. Cái này lựu đạn hình thức cổ quái. Vuông vức. Như là gạch giống nhau, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, ăn phản vật chất bom mệt. Nàng hiện giờ có điểm sợ này đó không thể hiểu được khoa học kỹ thuật vũ khí. Nguyên bản đã đáp ở tấm chắn thượng tay phải nhanh chóng co rút lại. Thân thể lui về phía sau đồng thời tay trái nắm chặt thành quyền. Hướng về bạch sóng khắc chỗ không gian bỗng nhiên tạp đi ra ngoài, hình thù kỳ quái lựu đạn con. Không có phát sinh nổ mạnh đã bị cự lực hoàn toàn đánh nát. Theo sau, ầm vang, một tiếng vang lớn. Như là giữa không trung đánh một tiếng sấm rền. Chấn động Havoc chính đánh vào bạch sóng khắc trên người, phi thiên tàu sân bay bong tàu không có. Đã chịu một chút đánh sâu vào. Nhưng là cầm tấm chắn bạch sóng khắc lại bị một quyền đánh bay. Lực đánh vào bị tấm chắn chặn hơn phân nửa. Còn thừa lực lượng vẫn như cũ đem hắn đánh ra tàu sân bay bong tàu, Daisy lạnh lùng mà nhìn bạch. Sóng khắc rơi xuống mặt đất, tay phải cũng làm kiếm chỉ. Một đạo kim hoàng sắc năng lượng xuất hiện nơi tay chỉ gian. Đang lúc nàng phải cho Bạch Sóng Khắc cuối cùng một kích thời điểm, năm con loại nhỏ Scrow chiến hạm đột nhiên xuất hiện, cũng điều chỉnh ống kính đầu ca chỉ huy phi thiên tàu sân bay khởi xướng công kích mãnh liệt. Năm con loại nhỏ chiến hạm đột nhiên phá tan tầng khí quyển, đối với tàu sân bay liều mạng chút xuống hỏa lực. Tàu sân bay phản ứng chậm một phách, tuy rằng pháo lập tức đánh trả, vẫn là có vẻ có chút bị động. Bong tàu nháy mắt trúng tam pháo, nàng không hề chần chờ, ngón tay gian năng lượng xoay cái cong, như là một con linh hoạt chim bay, vứt ra một cái độ cung, trực tiếp đánh rơi một con thuyền loại nhỏ Scrow chiến hạm. Đương nàng phất tay lại đánh rơi một tàu chiến hạm sau, trong đó có một con thuyền loại nhỏ chiến hạm đột nhiên vòng tới rồi tàu sân bay cái đáy. Chờ nàng bay ra bong tàu truy kích thời điểm, đối phương đột nhiên ra tốc, tật nhằm phía sắp sửa rơi xuống mặt đất Bạch Sóng Khắc, trong lòng khó chịu. Nàng đồng dạng thả người tật hướng. Đối phương loại nhỏ chiến hạm tốc độ thực mau, nhưng còn nhanh bất quá nàng, hai cái nhanh chóng đột tiến. Tay nàng đã bắt được chiến hạm đuôi bộ đẩy mạnh khí. Năm căn ngón tay giống lợi chảo giống nhau, trực tiếp niết bạo chiến hạm đẩy mạnh khí, động tác tiêu sái phảng phất bóp chết một con muỗi. Đối phương phản ứng cũng không chậm, liền thấy phi thuyền bên trong đằng khởi một mảnh ánh lửa, gia hỏa này muốn tự bạo. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, nàng chưa từng có phân ép sát, truyền tống tới rồi cách đó không xa. Từ nổ mạnh trung tìm kiếm địch nhân bóng dáng, liền thấy từ ánh lửa trung bay ra một trận đơn binh. Phi hành khí, khống chế phi hành khí vẫn là cái người quen, ít nhất là thuộc gương mặt là ngươi. Giả mạo Ru tiểu thư ngươi cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Đỉnh Spider-Woman bề ngoài Scrow nữ vương đem tốc độ nhắc tới tối cao. Còn khoảng cách Bạch Sóng Khắc chỉ có mấy chục mét, Daisy có điểm sinh khí. Thứ không biết cái này Scrow nữ vương trong lòng cũng có chút sợ nàng. Trong trí nhớ Spider-Woman liền sợ. Mới nhất tin tức, nghe nói Daisy cùng Gladiator đánh ngang. Vậy càng sợ, ở đơn binh phi hành khí lại bị từ lực tạo thành một đoàn sắt vụn sau. Nàng ăn mặc màu đỏ chiến đấu phục giống một con đại điều. Sau lưng con nhện đồ hình theo cánh tay chậm rãi duỗi thân. Khinh bạc diều lượn mở ra. Đồng thời lưỡng đạo tơ nhện đánh ra. Rốt cuộc kéo lại hạ trị Bạch Sóng Khắc. Bạch Sóng Khắc bị nhiệt xạ tuyến đánh xuyên qua cổ. Hai cái đại động còn ở ra bên ngoài ào ạt mạo huyết. Ngực mơ hồ một mảnh. Lại đón đỡ Daisy một quyền. Chẳng sợ bị tấm chắn chặn hơn phân nửa lực đánh vào. Tự thân cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nếu không khẩn cấp cứu giúp, hắn chết chắc rồi. Scrow nữ vương phía trước cũng không coi trọng cái này chiến sĩ. Bất quá ở nàng nghiên cứu người địa cầu kỳ tư diệu tưởng khi. Có cái Scrow người cùng nàng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Scrow nữ vương thâm chấp nhận. Lại nhìn đến Bạch Sóng Khắc liền bại địa cầu mấy cái siêu cấp anh hùng sau lập tức ý thức được đây. Là một nhân tài, lúc này mới ra tới nghĩ cách cứu viện chiến lực không tầm thường Bạch Sóng Khắc. Tuy rằng nàng bắt được Bạch Sóng Khắc, nhưng nàng nhìn đến Daisy lại lần nữa phát lực hướng phía chính mình bay tới. Gấp đến độ không được, cố tình nàng chỉ có thể lướt đi. Tốc độ kém quá nhiều, đang ở tầng khí quyển nội. Daisy khẳng định sẽ không siêu vận tốc ánh sáng phi hành. Đầu tiên là không khí có lực cản. Tiếp theo sợ đối quanh mình sinh ra thật lớn phá hư. Ngay cả như vậy, nàng cũng ở không đến một giây thời gian đuổi theo hai người, bạch bạch. Scrow nữ vương mắt thấy nàng đuổi tới trước người. Gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Mãnh liệt sát khí bức ra nàng toàn bộ tiềm lực. Không chút nghĩ ngợi liền dựa theo Spider-Woman kỹ năng phủi tay đánh ra vài phát độc tố bom. Xanh mượt đám xương bao phủ số mét vuông nội không gian, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.